Thiên lục vũ trụ, chương 226, C226, không liên quan đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, ông ta không biết, Lý Phong đã thông tổng cộng 29 khiếu huyệt. Quả thật tiến bộ rất nhiều. Lý Phong mỉm cười, hắn không nói thêm gì, trực tiếp đi ra ngoài. Lần sau tiến vào là 14 ngày sau, đi ra khỏi cung điện. Lý Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi này, thầm nghĩ trong lòng, một tháng hẳn có thể tiến vào linh huyết dược chỉ một lần. Hiện tại đã qua 16 ngày, trong mắt của hắn còn có vẻ không nố, ước gì có thể mỗi ngày đều ở trong này. Đi thôi, không hề dừng lại, Lý Phong đi về phía nơi ở của mình, nhưng mà mới vừa đi chưa được bao xa, Lý Phong liền khẽ nhíu mày. Ở cách đó không xa, Tần Chỉ Lan đang đứng. Lý Phong nhìn thấy Lý Phong, Tần Chỉ Lan đi ra. Cô tìm ta còn có chuyện gì sao? Lý Phong nhìn về phía Tần Chỉ Lan, khẽ nhíu mày hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Phong, Tần Chỉ Lan không khỏi buồn bực. Cô ở phủ thần văn chính là con cưng, là nữ thần trong lòng rất nhiều người trong phủ thần văn. Hơn nữa thiên phú thần văn cường đại, rất nhiều người thậm chí ngay cả nói chuyện với cô cũng không dám, nhưng mà Lý Phong vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt liền giống như là cô thiếu nợ hắn vậy. Cô không nói thì ta đi. Lý Phong thấy Tần Chỉ Lan không nói lời nào, liền nói, Lý Phong, tốt xấu gì thì ta cũng là biểu tỷ của đệ, đệ có thể đối xử khách khí với biểu tỷ của đệ một chút không? Tần Chỉ Lan tức giận nói, nghe xưng hô như thế, Lý Phong không nói gì, trong lòng cũng chấp nhận quan hệ hai bên. Mẹ của hắn từng nói, cha mẹ và hai anh trai của bà đối xử với bà rất tốt. Vào mấy năm trước trong lần trừng phạt Tần Phủ cũng đã bỏ rất nhiều sức, cho nên chỉ chịu trừng phạt rất nhẹ, nên trong lòng hắn vẫn rất đồng tình với ông ngoại và hai người cậu của mình. Thấy Lý Phong không nói gì, Tần Chỉ Lan đành phải nói rõ ý đồ đến, nói, không phải là lần trước ta truyền tin tức của đệ về gia tộc sao? Hiện tại trong gia tộc truyền đến tin tức, hơn nữa là tin tức rất lớn, không liên quan đến ta. Lý Phong lắc đầu nói, đệ hãy nghe ta nói xong đã. Tần Chỉ Lan lại nói, nhìn Lý Phong, gia tộc giới thiệu cho ta một em dâu. Em dâu, nghe vậy, Lý Phong sửng sốt, thấy dáng vẻ sửng sốt của Lý Phong, Tần Chỉ Lan không khỏi mỉm cười. Cô rất ít khi nhìn thấy biểu cảm như vậy của Lý Phong. Nói đúng ra là giới thiệu cho đệ một người vợ, hơn nữa là quận chúa Thanh Lộ. Nghe được lời của Tần Chỉ Lan, Lý Phong lại ngẩn người, nhưng mà hẳn cũng nhanh chóng phản ứng lại, không khỏi cười nhạo nói, thật là buồn cười, ta cũng không trở lại nhà họ Tần, thế mà nhà họ Tần dùng ta để kết thân với người gọi là quận chúa Thanh Lộ này, là coi trọng thiên phú của ta, chuẩn bị dùng để liên hôn sao? Lý Phong cũng không biết nói gì về nhà họ Tần, nhưng mà trong lòng hẳn cũng có một tia nghĩ hoặc, nhà họ Tần không cần thiết phải nhiệt tình với hắn như vậy chứ. Cho dù thiên phú thần văn của hắn mạnh, nhưng mà nhà họ Tần có cường giả cấp bậc tam hồn cảnh, sao có thể thật sự để ý đến hẳn như vậy? Ai, ta biết là đệ sẽ có thái độ này. Tần Chỉ Lan nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lý Phong, bất đắc dĩ nói, nhưng mà ta nói với đệ, quận chúa Thanh Lộ này chính là cô gái xinh đẹp nhất đế quốc Đại Lục Trung ương. Biết bao nhiêu người muốn gặp mặt cô ấy một lần cũng đều rất khó có thể nhìn thấy. Trước hết đệ đừng vội từ chối, đợi sau này gặp mặt rồi nói sau. Cô đã từng nhìn thấy quận chúa Thanh Lộ, cho dù là cô cũng tự nhận là thua một bậc. Hiện tại Lý Phong bài xích, nhưng về sau nói không chừng sẽ không từ chối. Mặt khác, gia tộc chuẩn bị chính thức tiếp nhận cả nhà đệ tiến vào nhà họ Tần. Tiểu cô của ta, cũng chính là mẹ của đệ, sau mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn trở lại nhà họ Tần. Muốn ở lại bao lâu cũng được, muốn khi nào rời đi cũng hoàn toàn theo ý muốn của mình. không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Cô nhìn Lý Phong nói, tiểu cô rời nhà lâu như vậy, nơi đó có rất nhiều người thân của bà. Lý Phong đệ không định quay lại nhà họ Tân, nhưng mà không thể, không để cho tiểu cô quay về được. Tân Chỉ Lan rất thông minh, Lý Phong bài xích nhà họ Tân, nhưng mà chỉ cần về sau cha mẹ Lý Phong chậm rãi tiếp xúc với nhà họ Tân. Dần dần, cô tin rằng sự bài xích của Lý Phong đối với nhà họ Tân sẽ mất đi một chút. Lý Phong trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía Tân Chỉ Lan, nói, mẹ của ta trở lại nhà họ Tân hoàn toàn là ý muốn của bà. Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không chân chính trở lại nhà họ Tân. Mặt khác, ta nghiêm túc nói một lần, cũng là một lần cuối cùng, chuyện với quận chúa Thanh Lộ, nhà họ Tân các ngươi thích tìm ai thì tìm, đừng dính líu đến ta. Sau khi nói xong hẳn trực tiếp xoay người rời đi, nhìn Lý Phong bóng dáng rời đi, trong lòng Tân Chỉ Lan thở dài một hơi. Xem ra muốn làm cho Lý Phong biểu đệ thay đổi ý nghĩ là một việc rất khó. Với hiểu biết của cô đối với Lý Phong, khoảnh khắc nhìn thấy tin tức gia tộc truyền tới, cô liền biết đây là một việc rất khó thực hiện. Cô lắc lắc đầu, lúc này trong lòng lại đang thầm nghĩ, nhưng mà vì sao gia tộc lại bỗng nhiên muốn để Lý Phong liên hôn với quận chúa Thanh Lộ? Trong lòng cô tràn đầy nghĩ hoặc, hoàn toàn không biết vì sao nhà họ Tân bỗng nhiên làm ra quyết định này. Trong lòng Tân Chỉ Lan suy nghĩ, mà lúc này Lý Phong đã về tới chỗ ở của mình. Đây là một ngọn núi thật lớn, mà trên ngọn núi chỉ có một tòa cung điện khổng lồ. Đây là nơi ở của đệ tử nòng cốt phủ thần văn. Toàn bộ ngọn núi chỉ có một mình Lý Phong, không được hắn cho phép. Những người khác không thể dễ dàng đặt chân đến ngọn núi này. Về tới đây, Lý Phong vung tay phải lên, bắt đầu khắc họa thần văn. Cách chương